Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Sở Nhạc tuổi này đệ nhất thanh danh nửa điểm cũng không thể so Ngô Bất Lạc tiểu. Lớp học đồng học thấy Sở Nhạc ngồi vào Ngô Bất Lạc bên người đều là thập phần kinh ngạc. Không nghe nói qua bọn họ hai cái có cái gì giao thoa à. Bất quá Ngô Bất Lạc chỉ là đơn giản nói một câu, là bằng hữu. Đại gia liền không có như thế nào vây lên đây. Bọn họ hai người ngồi ở cùng nhau. Cho bọn hắn này đó bình thường nhan giá trị nhân tạo thành thương tổn thật sự quá lớn. Bởi vậy, đại gia cũng chỉ là một bên trộm xem người. Một bên yên lặng truyền tờ giấy bắt đầu bát quái. 5 giờ 50 thời điểm. Trên cơ bản phòng học người đều tới tề. Bất Lạc, người lớp học giống như còn có một cái tào phàm không có tới, Sở Nhạc trộm nói một câu. Chỉ có 10 phút, tới kịp sao? Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua phòng học, phát hiện quả nhiên không có tào phàm bóng dáng. Còn có 5 phút đồng hồ liền phải điểm danh đánh dấu. Như thế nào tào phàm còn không có tới? Có lẽ ở WCD, Ngô Bất Lạc trả lời nói. 5 giờ 55 thời điểm. Lớp trưởng bắt đầu điểm danh, kỳ quái chính là, đến phiên tào phàm thời điểm, lớp học trực tiếp nhảy qua điểm hạ một người tên, chẳng lẽ là tào phàm phía trước cùng lớp trưởng xin nghỉ. Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, chờ đến lớp học điểm xong danh lúc sau, mới truyền một chương tờ giấy qua đi, lớp trưởng, tào phàm có phải hay không xin nghỉ, tờ giấy thực mau truyền trở về, tào phàm là ai? Ngô Bất Lạc thấy tờ giấy sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Nhạc. Sở Nhạc tỏ vẻ chính mình cũng không quen biết a. Lớp học, đừng nói giỡn, tào phàm chính là tào phàm a. Chẳng lẽ hắn còn đắc tội ngươi không thành? Ngô Bất Lạc tiếp tục đem tờ giấy truyền qua đi. Ngô Bất Lạc đồng học, muốn thượng tiết tự học buổi tối. Nói giỡn nói chờ tan học đi. Lớp trưởng tựa hồ không nghĩ tiếp tục cùng Ngô Bất Lạc dây dưa. Ngô Bất Lạc cảm thấy thập phần vô ngữ, đành phải một lần nữa viết cái tờ giấy cấp Lộ Đông. Lộ Đông tiểu tử này ngày thường cùng tào phàm vẫn luôn ở một khối chơi. Hẳn là sẽ biết một ít đồ vật, nhưng Lộ Đông truyền quay lại tới tờ giấy cùng lớp trưởng giống nhau. Hắn cũng đang hỏi tào phàm là ai. Tiết tự học buổi tối tan học, Ngô Bất Lạc trực tiếp chạy tới Lộ Đông cái bàn trước mặt. Lộ Đông, ngươi là cùng lớp trưởng thông đồng chơi ta sao? Ta gần nhất không có đắc tội ngươi a. Ta liền hỏi một chút tào phàm chạy đi đâu mà thôi, Lộ Đông vẻ mặt không thể hiểu được. Bất Lạc, ngươi mới không cần nói giỡn đi. Ta thật sự không quen biết cái gì tào phàm a. Nếu không ngươi hỏi một chút người khác, tào phàm là ai a? Không nghe nói qua, Bất Lạc, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Phía trước ngươi liền có chút khẩn trương hề hề, đúng vậy, Ngô Bất Lạc chạy thượng bục giảng. Quan sát bục giảng góc trên bên phải cái kia chỗ ngồi biểu danh sách. Kết quả cũng không có tào phàm tên, trò đùa dai nói, này cũng không tránh khỏi quá cẩn thận điểm đi. Các ngươi thật sự không quen biết tào phàm. Ngô Bất Lạc đứng ở trên bục giảng, cất cao thanh âm hỏi, thật sự không quen biết a Bất Lạc, Bất Lạc. Tào phàm là ngươi bạn gái. Có phải hay không ngươi vọng hữu a? Ngô Bất Lạc nhìn lớp học các bạn học phản ứng. Trong lòng càng ngày càng lạnh. Bọn họ biểu hiện là thật sự. Bọn họ là thật sự không quen biết tào phàm ni lớp học đồng học kỹ thuật diễn không có hảo đến. Nước này, Ngô Bất Lạc đi trở về chính mình nguyên lai vị trí. Chỉ vào Sở Nhạc hỏi. Các ngươi hẳn là nhận thức hắn đi, Sở Nhạc a. Chúng ta như thế nào sẽ không quen biết? Bất Lạc, người vẫn là chạy nhanh đi xem bác sĩ đi. Thật sự, người cái dạng này có điểm giống phía trước cái kia thấy ảo giác đồng học. Hắn xem xong bác sĩ lúc sau thì tốt rồi, Ngô Bất Lạc không có để ý đến bọn họ. Lôi kéo Sở Nhạc trực tiếp đi ra phòng học. Ta ngày hôm qua cho ngươi chỗ ngồi biểu. Ngươi còn nhớ rõ danh sách đi. Mặt trên có phải hay không có tào phàm? Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Sở Nhạc đôi mắt dò hỏi. Có a, Sở Nhạc khẳng định nói. Vừa rồi vẫn là ta phát hiện tào phàm không có tới đâu. Chính là hiện tại, bọn họ đều không nhớ rõ Tào Phamani, Ngô Bất Lạc cười khổ nói. Chẳng lẽ chỉ có ta nhớ rõ bọn họ sao? Sở Nhạc không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Ngô Bất Lạc bả vai. Ngươi không cảm thấy là ta lừa ngươi sao? Ngô Bất Lạc quay đầu nhìn về phía Sở Nhạc, có lẽ là ta cho ngươi chỗ ngồi biểu có vấn đề. Lớp học thật sự không có Tào Phàm người này, ta tin tưởng ngươi, Sở Nhạc kiên định bất di. Ngươi không có việc gì gạt ta làm cái gì? Bị người tin tưởng cảm giác thật sự không tồi. Sở Nhạc, ta nói cho ngươi, kỳ thật Tào Phàm không phải cái thứ nhất mạc danh biến mất người, Ngô Bất Lạc hít sâu một hơi. Vẫn là quyết định nói cho Sở Nhạc chính mình phát hiện. Phía trước hẳn là cũng có rất nhiều người không thấy. Chính là mọi người đều không nhớ rõ. Ta cũng không nhớ rõ. Nếu không phải ta viết nhật ký, ta hẳn là cũng không nhớ rõ. Sở Nhạc không có mang một chút hoài nghi. Toàn bộ tiếp nhận rồi, Ngô Bất Lạc nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ngoại tinh nhân sao? Ta không biết, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Hôm nay ta lớp học người ngươi hẳn là đều gặp qua. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhìn xem có phải hay không tiếp tục sẽ ít người. Ta cũng hy vọng Tào Phàm chỉ là ta ảo tưởng ra tới một người. Như vậy ta cũng chỉ yêu cầu đi chữa bệnh là được, nếu không phải ảo giác. Có lẽ chuyện này nghiêm trọng tính liền phải so Ngô Bất Lạc nhiễm bệnh còn muốn cao đến nhiều. Ngày hôm sau tiết tự học buổi tối thời điểm, Sở Nhạc vẫn là tới. Bất Lạc, ngày hôm qua cùng ngươi đã nói lời nói cái kia Vương Dã không thấy, Sở Nhạc nghiêm túc nhìn Ngô. Bất Lạc nói, này không phải ngươi ảo giác, là thật sự có người biến mất, chúng ta báo nguy đi. Báo nguy vô dụng, Ngô Bất Lạc trực tiếp kiều rớt tiết tự học buổi tối. Lớp học đồng học đều không nhớ rõ Vương Dã, chỉ có chúng ta hai cái nhớ rõ. Liền tính báo nguy, cảnh sát cũng chỉ sẽ cảm thấy là chúng ta hai người ở trò đùa dai, Sở Nhạc nhất thời nghẹn lời. Có lẽ là cái gì tân trường học quái đàm đâu? Sở Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra an ủi Ngô Bất Lạc một câu. Nếu không chúng ta chuyển trường đi, cao tam chuyển trường cũng là yêu cầu làm thủ tục thời. Gian, Ngô Bất Lạc cũng không cảm thấy chuyển trường liền nhất định có thể giải quyết những việc này. Nhưng không thể không nói, đây cũng là một cái biện pháp. Sở Nhạc, người lớp học người có thiếu sao? Ngô Bất Lạc muốn hỏi rõ ràng, này rốt cuộc có phải hay không hắn một cái lớp học phát sinh sự tình? Sở Nhạc sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, cũng có, không chỉ như thế. Hắn phát hiện trường học tuyên truyền lan thượng, trước 100 danh người được chọn biến ảo vài cái. Ngô Bất Lạc nguyên bản hẳn là thứ 90 danh. Chính là hôm nay biến thành 88 danh, những cái đó biến mất học sinh mọi người đều không nhớ rõ. Bất Lạc, ngày mai chúng ta không tới trường học đi, Sở Nhạc cầm Ngô Bất Lạc tay. Chúng ta đi chùa miếu cúi chào Phật đi, chúng ta chỉ cần cùng chủ nhiệm lớp nói một chút là được ở ngay lúc này. Khoa học đã không có cách nào giải thích, cho nên Sở Nhạc phản ứng đầu tiên là mang theo Ngô Bất Lạc đi trước chùa miếu hảo hảo bái nhất bái. Hảo, Ngô Bất Lạc nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói. Đáp ứng rồi Sở Nhạc đề nghị, nói không chừng, thật sự sẽ hữu dụng đâu. Thực hiển nhiên, bái Phật cũng là vô dụng. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người từ chùa miếu nơi đó trở về chẳng qua hoa hai ngày thời gian mà. Thôi. Lúc này đây liền Lộ Đông đều biến mất không thấy. Một cái lớp, cơ bản chỉ còn lại có 20 cái học sinh. Toàn bộ niên cấp, đều chỉ có như vậy một chút người. Chính là mặc kệ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc như thế nào hỏi. Lớp học người đều cảm thấy là bọn họ hai người áp lực quá lớn ra vấn đề. Bọn họ là tinh anh cao trung, vốn dĩ chính là mẫu giáo bé chế. Không thể vượt qua 20 cá nhân a. Ngô Bất Lạc rốt cuộc ý thức được, cùng những người này nói chuyện hoàn toàn là uổng phí công phu. Hắn muốn chuyển trường, lập tức liền phải chuyển. Ngô Bất Lạc một hơi cấp Ngô Bất Hoa đánh mười mấy điện thoại. Rốt cuộc chờ tới rồi Ngô Bất Hoa chuyển được, ta muốn chuyển trường, lập tức, ta sẽ không lại đi trường học. Ngô Bất Lạc tưởng thực minh bạch. Này không phải hắn có thể nhúng tay sự tình. Nếu tiếp tục ở cái này trong trường học ngốc, Có lẽ tiếp theo muốn biến mất người chính là hắn. Ngô Bất Hoa không có hỏi nhiều. Thực mau liền đáp ứng rồi Ngô Bất Lạc yêu cầu. Nói đến cùng, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nha cũng chỉ là bình thường cao tam học sinh. Loại này siêu việt khoa học sự tình bọn họ là giải quyết không được. Nếu giải quyết không được, vì cái gì còn muốn đẩy chính mình cùng nguy hiểm bên trong? Hoàn toàn có thể thoát đi không phải sao? Chỉ là Ngô Bất Lạc nhớ tới những cái đó cùng chính mình giao hảo đồng học. Trong lòng vẫn là ẩn ẩn làm đau. Hắn thật sự có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh sao? Ngô Bất Lạc không có lại ở trong trường học ở, mà là trung tâm thành phố địa phương thuê một bộ tiểu chung cư. Sau đó đem bài thi bài tập gì đó toàn bộ dọn đến nơi đây tới. Cũng không biết Sở Nhạc bên kia là như thế nào giải quyết. Nhưng là ở khoảng cách cao trung chỉ còn không đến 100 thiên nhật từ. Sở Nhạc đạt được về nhà tự học đặc quyền. Sở Nhạc, ngươi nói chúng ta cũng sẽ đột nhiên biến mất sao? Có thể hay không có một ngày toàn bộ trường học đều phải biến mất không thấy? Trong tin tức không có bá, ta đem chuyện này phát đến trên diễn đàn cũng không có người tin tưởng ta, Ngô Bất Lạc khó được có. Chút mê mang, hắn không biết rốt cuộc có phải hay không chính mình xảy ra vấn đề. Nếu muốn biến mất nói, chúng ta cùng nhau biến mất cũng có thể, Sở Nhà cúi đầu nghĩ nghĩ. Cấp ra như vậy một đáp án, có lẽ thật sự có quỷ đâu. Bất quá ta cảm thấy là ngoại tinh nhân khả năng tính khá lớn, Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc giả tưởng. Chọc cười, dù sao mặc kệ là quỷ vẫn là ngoại tinh nhân, dù sao chúng ta đều là không có cách nào ứng phó, bọn họ chỉ là bình thường cao tam học sinh mà. Thôi, có thể làm đều đã làm, dư lại cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ngô Bất Lạc ngay từ đầu thật là như vậy tưởng. Chính là sinh hoạt lại không có tính toán như vậy buông tha hắn. Nguyên bản ở TV thượng không có việc gì là có thể thấy Ngô Bất Hoa thân ảnh. Chính là đột nhiên có một ngày, Ngô Bất Hoa cũng không thấy. Từ nàng diễn viên chính này bộ phim truyền hình biến mất. Thực xin lỗi, ngài bát dãy số là không hào. Sorry, Ngô Bất Lạc đánh một buổi sáng điện thoại, trước sau biểu hiện là không hào. Trên mạng về Ngô Bất Hoa tin tức toàn bộ biến mất. Thậm chí liền Ngô Bất Lạc di động tồn ảnh chụp cũng toàn bộ biến mất không thấy. Ngô Bất Lạc phát điên giống nhau tìm chung quanh dấu vết. Lại phát hiện Ngô Bất Hoa thật sự liền như vậy trống rỗng biến mất. Sở Nhạc đi vào Ngô Bất Lạc chung cư trước, sắc mặt là trắng bệch. Bất Lạc, ta ba ba không thấy. Chính là ta mụ mụ nói. Ta ba ba ở ta ba tuổi thời điểm cũng đã chết hai người thân nhân. Liền ở ngay lúc này đột nhiên biến mất, không có một chút ít dấu hiệu. Bọn họ đi trường học nhìn nhìn, phát hiện trường học chỉ còn lại có một cái ban, một cái lớp học chỉ có 30 cái đồng học, cỡ nào vớ vẩn, nhưng là tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Bất Lạc, chúng ta chạy đi, Sở Nhạc lôi kéo Ngô Bất Lạc tay. Nghiêm túc nói, chúng ta đi khác thành thị, thật sự không được liền đi ngoại quốc, vô dụng, Ngô Bất Lạc chậm rãi lắc đầu. Trên thế giới nói không chừng cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người nhớ rõ. Chạy đến nơi nào đều không có dùng. Nói xong, Ngô Bất Lạc đem chính mình tuần tra đến số liệu cấp Sở Nhạc Simonser chúng ta quốc gia hẳn là 1.300 triệu dân cư không phải sao? Chính là hiện tại ta tuần tra ra tới số liệu lại là 8.000 vạn, 1.300 triệu cùng 8.000 vạn. Trung gian biến mất rớt người đâu chỉ bọn họ bên người mấy cái. Nhiều người như vậy người đại quy mô biến mất, lại không có khiến cho một chút oanh động. Đại gia cảm thấy vốn là như thế. Như vậy tai họa mặc kệ chạy đến nơi nào đều là không có cách nào trốn. Thậm chí có mấy người khẩu vốn dĩ liền không nhiều lắm tiểu quốc gia trực tiếp biến mất không thấy. Trên bản đồ đều tìm không thấy bọn họ dấu vết. Tình huống như vậy hả? Bọn họ có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Bất Lạc, chúng ta không niệm thư, Sở Nhạc đưa bọn họ bài tập sách toàn bộ quét trên mặt đất. Một đôi mắt kiên định bất di nhìn Ngô Bất Lạc, chúng ta đi du lịch đi. đi ăn biến chúng ta trước kia không có ăn qua đồ vật. Liền tính thật sự muốn biến mất, chúng ta cũng muốn vô cùng cao hứng biến mất được không? Mộ Bất Lạc không biết nên đối Sở Nhạc nói cái gì. Rất kỳ quái, Sở Nhạc cái gì cũng tốt, thậm chí ở tất cả mọi người không tin tình huống của hắn hạ cùng hắn đứng chung một chỗ. Cùng Sở Nhạc ở bên nhau, có thể cảm giác được vô cùng an tâm. Hết chương.